Chương 3746 tối cường thăng cấp hệ thống. Mượn đao giết người. Người đăng, Lạc Tử trở lại Bắc Phong, Long Phi tâm lý vẫn là không yên lòng. Này lại đối với Liễu Lạc Khê lo lắng, đối với một người lo lắng đặc biệt khó. Chịu, thật giống như không chuyện tốt phát sinh một dạng. Phương Thúc, ngươi giúp ta đi một chuyến Đông Hoàng Sơn Mạch đi. Long Phi. Tìm tới Phương Vạn Bằng nói, ê được. Ta vậy thì đi Đông Hoàng Sơn Mạch, phong chủ ngài. Yên tâm, chỉ cần nàng ở Đông Hoàng Sơn Mạch ta liền nhất định sẽ tìm tới. Nàng. Hắn hiện ở là tam phẩm thiên thần cường giả, hắn tu vi viễn cổ liệt tông vẫn chưa có người nào biết rõ. Đông Hoàng Sơn Mạch tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là. Lấy Phương Vạn Bằng thực lực. Bây giờ hẳn là không người có thể ngăn được hắn. Long Phi nói, ê khổ cực ngươi. Một chuyến. Tức là Đông Hoàng Sơn Mạch, cường đại vô cùng. Muốn phải tìm được một người, thật là mò kim đáy biển. Phương Bằng nói, cái này là ta phải làm. Nói xong, Phương Vạn Bằng thân ảnh nhất động, dường như một viên sao chổi, trong nháy. Mắt biến mất ở chân trời, hắn tu vi căn bản không cần ngồi nửa truyền tống trận đi qua hơn nữa. Ngồi truyền tống trận sẽ chọc cho đến không cần thiết phiền phức. Đại ca, chị dâu sự tình quan trọng một điểm. Tông môn đại hội thì thế nào? Chúng ta không đến liền là, chúng ta cũng đi Đông Hoàng Sơn Mạch tìm chị dâu. Bách Lý Thiên Hải đi tới Long Phi bên người nói. Triệu Hàm cũng nói, ê đúng vậy a, đại ca, tông môn đại hội không đi không quan. Trọng lắm, tìm chị dâu mới là quan trọng. Năm hành huynh đệ cũng đều gật gù. Đối với biện họ tới nói, Long Phi sự tình cũng là tất cả, bọn họ tuy nhiên là viễn cổ liệt tông đệ tử. Ở trong lòng bọn họ Long Phi mới là bọn họ tất cả, Long Phi sự tình so với bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu. Long Phi lắc đầu một cái nói, để Phương Thúc một người đến liền với, chúng ta đi. Tông môn đại hội. Không là hắn không muốn đi, mà là đi cũng vô dụng. Liễu Khê đến cùng tại không ở Đông Hoàng Sơn Mạch thật khó nói, lại có là. Long Phi nợ được đồ nhân tình, hắn đã giúp chính mình nhiều lần. Hắn cũng đối được đồ hứa hẹn quá. Vì lẽ đó tông môn đại hội nhất định phải đi, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ê lão công đại đại, Lạc Khê tỷ tỷ hội không? Có chuyện gì? Vân Hy tâm lý có chút ước ao ghen ghét, nàng biết rõ Liễu Lạc Khê, tiên nữ. Đồng dạng nữ nhân, ở Long Phi tâm lý thật rất trọng yếu, nàng cũng nhẹ nhàng. Nói, y hội không có chuyện gì. Long Phi trấn an nở nụ cười mặt khác một chỗ, kiếm linh sơn. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét cùng cực. A. À. Kiếm Linh Vương phẫn nộ, đem trong đại sảnh đồ vật nổ nát bét. Tửng Điện Phong trở về, trong lòng hắn kìm nén lửa giận bùng nổ ra đến, loại. Kia theo Long Phi tu vi thượng sứ cự, để hắn đặc biệt vô lực. Cảm giác giác coi như mình cố gắng nữa, lại thiên phú cao cũng không cách nào siêu việt. Long Phi. Liền giống một hạt cát tử hòa toàn bộ bầu trời so sánh một dạng, làm sao là. Đối thủ. Hắn quá nhỏ bé, Long Phi ở kiếm tiên cảnh giới thời điểm liền có thể nghiền ép hai đại lão tổ. Tông, tuy nhiên tóc tím lão tổ tông không có ra tay, có thể là nhìn ra được. Đến vậy không là Long Phi đối thủ, kiếm linh sơn trên dưới liền không có một người là Long Phi đối thủ. Cái này lại cảm giác vô lực rất khó chịu so với đâm thủng trái tim của hắn còn khó chịu hơn. Kiếm hoàng đỉnh phong. Hiện tại hắn thực lực tới trình độ nào? Dưới tay hắn tất cả đều là kiếm đế cảnh giới, hiện ở coi như là toàn bộ kiếm. Linh Sơn gộp lại cũng không là đối thủ của hắn, không. Hiện ở coi như là. Sáu phong liên hợp lại cùng nhau cũng không là đối thủ của hắn, toàn bộ viễn. Cổ liệt tông e sợ sau đó đều muốn nghe hắn. A. À. Muốn những này, kiếm linh vương lại không khỏi ngửa mặt lên trời điên cuồng hét. Lên một tiếng. Không. Không. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn càng rỡ xuống, tuyệt đối sẽ không để hắn ở trên. Thế giới này sống tiếp. Kiếm Linh Vương trong mắt vằn vện tia máu. Cái nãy một bên lăng xa sợ đến không dám nhúc nhích, chưa từng gặp sư phụ như vậy nổi giận quá. Kiếm Linh Vương ánh mắt chìm xuống, nhìn lăng xa, nói, nghe Liễu Lạc Khê gần nhất. Thế nào? Lăng đường xa, nghe hết thảy đều bình thường, nàng hiện ở cũng không nháo, mỗi. Ngày cũng là tu luyện. Sau đó là một ít vận động, chỉ có điều lượng vận động. Cũng không lớn. Kỳ quái là, nàng tu vi khoảng thời gian này một điểm tiến bộ đều không có. Hừ. Kiếm Linh Vương tần tần hừ một cái, nghề thiên phú có hạn, muốn tiến bộ rất khó khăn. Nàng tốt là được. Kiếm Linh Vương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiện ở trong lòng rất rõ ràng muốn. Giết chết Long Phi Liễu Lạc Khê là hắn duy nhất át chủ bài, chỉ cần lợi dụng. Được, một chiêu trí mạng. Lăng Đường xa, sư phụ, ngươi nói Long Phi không tìm được sư muội nói, có thể hay không trở lại Kiếm Linh Sơn a? Nếu như hắn đại khai sát giới nói, vậy chúng ta, Long Phi quá mạnh mẽ đem hai tên lão tổ tông cũng cho nghiền ép, một khi hắn không nhìn viễn cổ. Liệt Tông Pháp Quy đại khai sát giới nói, thật không người nào có thể chống đỡ. Được hắn, Kiếm Linh Vương lạnh lùng nở nụ cười, nói, ê đại khai sát giới, y. Hừ. Hắn không có cơ hội đó, y. Ta muốn để hắn chết, ta muốn trở thành viễn cổ Liệt Tông Tông chủ. Lăng Xa sững sờ. Không biết rõ Kiếm Linh Vương phải làm gì. Kiếm Linh Vương nói, ê Lăng Xa, ngươi ở cấm địa bố trí lượng đạo cấm kỵ lực lượng. Nói xong, Kiếm Linh Vương lấy ra một đạo quyển trục, trên quyển trục mặt bịt lại một cái cấm chữ, trong này có lượng đạo cấm kỵ lực lượng. Lăng Ca không rõ Kiếm Linh Vương nói, hiện ở Liễu Lạc Khê là chúng ta duy nhất át chủ bài, chỉ cần nàng ở trong tay chúng ta, muốn Long Phi quỳ liền quỳ, muốn hắn nằm hắn. Phải cho ta nằm, ý. Hắn lập tức sẽ đi tham gia tông môn đại hội. Bất quá. Đại trưởng lão đáp ứng hắn phải tìm được Liễu Lạc Khê, được đồ lão già này. Chúng ta không thể không phòng, quyển trục này bên trong có lượng đạo cấm kỵ. Chi lực, một đạo là ẩn tàng thần lực, ta sợ hắn sẽ dùng rình rập kính tìm. Người, như vậy một đạo cấm kỵ chi lực trực tiếp có thể ẩn tàng ở Liễu Lạc Khê. Hành tung, mặt khác một đạo cũng là hủy diệt chi lực, một khi Long Phi muốn. Muốn đại khai sát giới, cái này đạo lực đo chưởng khống ở trong tay ta, hắn. Không thể giết. Kiếm Linh Vương nói xong khóe môi nhếch lên một vệt cười gằn, "Kẻ tiểu tử, theo ta đấu." "Hừ, y. Xem ta như thế nào giết chết ngươi." Lăng Đường xa, kể coi như lượng đạo cấm kỵ chi lực có thể ngăn cản Long Phi, nhưng là chúng ta muốn làm sao giết hắn, thực lực chúng ta căn bản không đủ a." Kiếm Linh Vương cười nói, "Chuyện này còn phải dùng Lạc Khê. Chuyện này ngươi cũng không cần quản." Ngươi trước tiên đem cái này lượng đạo cấm kỵ chi lực bố trí xuống đi, chuyện khác để ta làm. Lăng Ca song quyền ôm một cái, nói, y vâng, ta lập tức đi làm. Hắn hiện ở không có lựa chọn khác. Chỉ thể một con đường đi đến đen, Kiếm Linh Vương nhìn lên bầu trời, âm u nở nụ cười, cầm trong tay ra một viên. Có khắc huyền chữ lệnh bài, cười lạnh lạnh nói, ê được đồ, ngươi không nghĩ. Tới trong tay ta có một viên thượng thần không gian cường giả triệu hoán lệnh. Bài chứ? Khà khà, có nó, ta cũng không cần thông qua ngươi biết vị kia yêu thích Liễu Lạc Khê. Thượng thần cường giả, y. Có nó, ta liền có thể để thượng thần cường giả đối phó Long Phi. Ha ha ha, Kiếm Linh Vương cười lớn, phản phất nhìn thấy Long Phi quỳ trước mặt hắn một. Khắc đó. Hắn đời này cũng không thể như vậy khuất nhục quá, đường đường Kiếm Linh Sơn phong chủ bị một cái ngoại môn tiến vào tiểu tử bức. Thành như vậy, thù này không báo hắn liền không là Kiếm Linh Vương.